Tuyệt đại con rể, chương 186, 186, thật trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ chiều bệnh viện số 1 của thành phố Đại Phong, một chiếc taxi phóng nhanh, vừa dừng ở cổng, một nam thanh niên đã vội vàng xuống xe bước vào sảnh bệnh viện. Đó là Lăng Thành, sau khi nhận được cuộc gọi của Lăng Thiệu Huy, Lăng Thành rất vướng víu, không biết có nên đến không. Rốt cuộc thì lần trước cha anh cũng suýt bị họ xử tử. Nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ ông nội sắp qua đời, mình nên đến gặp ông ấy lần cuối. Suy cho cùng khi còn trẻ, ông nội yêu nhất chính là mình. Ông nội không tử tế, nhưng ông ấy không thể bất chính. Khi đến khoa điều trị nội trú, nhìn ra bên ngoài và ngoài hành lang tấp nập khách ra vào. Một số người quen không phổ biến trong số họ, Lăng Thành cũng không có tâm trạng chào hỏi, trực tiếp lên lầu 2. Nhưng vẫn có một vài cô gái nhìn thấy bóng dáng của Lăng Thành. Gọi ngay lập tức, tại sao người con rể này lại ở đây? Anh chẳng phải bị nhà họ Lăng đuổi ra ngoài rồi sao? Nghe thấy tiếng bàn luận, Lăng Thành không có một chút biểu cảm nào. Khi lên lầu 2, trực tiếp bước vào phòng bệnh. Khoảnh khắc mở cửa, sắc mặt mọi người trong nhà họ Lăng đều thay đổi. Ánh mắt nhìn qua tràn đầy thù địch. Cái tên cặn bã của gia tộc này, thật là dám tới. Anh đã làm điều xấu xa với đàn em của mình và bị đuổi ra khỏi gia đình, thật là trơ trẽn khi xuất hiện ở những nơi công cộng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lăng Thành đã bị vùi dập rồi. Anh không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh, vẻ mặt thản nhiên và bình thản, đi thẳng đến chỗ ông nội. Lăng Thành, Vũ Thảo lúc này mới đứng lên chặn đường. Người thật là có mặt mũi. Lăng Thành hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc, lạnh lùng nói. Bác gọi điện thoại bảo tôi tới, giọng nói vừa rơi xuống, Lăng Phong ở một bên cũng đứng lên, chỉ vào hắn khiển trách. Lăng Thành, cậu ở đây không được hoan nghênh, cậu cút khỏi đây đi. Anh chàng này không dày như mọi khi, bác cả gọi anh đến, thì anh liền đến sao? Thân phận của mình là gì, trong lòng không tự biết sao? Vương Hà đứng bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng vẻ mặt vô cùng ảm đạm, trong mắt hiện lên vẻ oán hận sâu sắc. Phía sau, Hứa Dài cắn chặt môi, thân thể yếu ớt run rẩy. Đã nghĩ rằng tên khốn này không có khuôn mặt, không ngờ, anh lại thực sự có gan. Lăng Thành cười lạnh, nhìn xung quanh đám người rồi lạnh lùng nói. Tôi đến đây để gặp ông nội, cũng không phải đến thăm các người. Các người đang gào thét cái gì thế? Cảnh tượng trước mắt, trên đường vừa rồi anh cũng đoán được. Lăng Thành cau mày bước thẳng đến giường. Ngay lúc đó, nhìn ông Lăng với vẻ mặt phờ phạc. Lăng Thành cảm thấy chua xót trong lòng, nhẹ giọng nói. Ông nội, chớ tới gặp ông đây. Ông Lăng yên lặng gật đầu, trong mắt lộ ra một chút nhẹ nhõm, yếu ớt nói. Được, được, trong lòng ông Lăng nghĩ Lăng Thành không thể đến. Suy cho cùng, ông ấy đã dùng phương pháp gia tộc, pháo lặc, để chống lại bố của anh. Đây là phương pháp gia tộc nghiêm khắc nhất của nhà họ Lăng. Nhưng không ngờ, anh vẫn đến. Điều này cho thấy đứa trẻ này vẫn chăm chút cho tình cảm gia đình. Đúng lúc này, Vũ Thảo đi tới, lạnh lùng nói với Lăng Thành. Cậu thăm xong chưa? Thăm xong rồi thì cút đi đi. Cái thứ rác rưởi này, khi nhìn thấy anh, dù tâm trạng của bạn có tốt đến đâu cũng sẽ biến mất. Lăng Thành cười lạnh, nhẹ nhìn Vũ Thảo nói. Đúng vậy, mấy ngày nay không gặp, phong độ càng ngày càng lớn. Chị mở bệnh viện này à? Mà muốn ai đi, thì ai cũng phải đi thế. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thảo không làm được, chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Thành, nhưng không thể phản bác lại. Lúc này, Lăng Thiệu Huy đã im lặng không chịu được nữa, thở dài nói. Được rồi, ông nội vẫn đang nằm trên giường bệnh, mọi người ít nói mấy câu đi, bố gọi cho Lăng Thành, kêu nó đi gặp ông nội. Suy cho cùng, ông nội cũng yêu quý nó nhất khi còn nhỏ. Bây giờ ông nội đang bệnh nặng, ngày nay, chúng ta không màng đến những ân oán năm xưa nữa. Vũ Thảo hừ lạnh một tiếng, ngừng nói. Đúng lúc này, Nhật Lệ khoác áo blau trắng bước vào. Lăng Thiệu Huy vội vàng chạy tới, hỏi. Viện trưởng Nhật, tình hình của ông nội thế nào rồi? Mọi người vây quanh, rất nhiều trẻ nhỏ nhà Lăng cũng lao vào. Khi được hỏi với sự quan tâm, ông Lăng là giường cột của nhà họ Lăng. Mong rằng không sao, Nhật Lệ khẽ thở dài, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tình trạng của ông Lăng rất tệ. Hiện tại bệnh đã lan ra toàn thân, phải lập tức phẫu thuật để ghép tủy. Cấy ghéo tủy, mọi người đều sững sờ. Lăng Thành cau mày, xem ra tình cảnh của ông nội rất tệ. Lúc này, Nhật Lệ mới nhìn xung quanh và nói tiếp. Tôi phải giải thích cho mọi người hiểu rằng hiến tủy rất nguy hiểm. Thậm chí có thể chết trên giường bệnh, tuy xác suất rất nhỏ nhưng không loại trừ khả năng này. Không có nguy hiểm đến tính mạng, sau khi hiến tủy, thể chất sẽ trở nên yếu hơn, khả năng miễn dịch giảm đi, quan trọng nhất là tốc độ tu luyện sau này sẽ chậm hơn người bình thường rất nhiều. Trời, vừa dứt lời, tất cả những người con của gia đình Lăng có mặt đều nhìn nhau, ánh mắt dao động. Với điều đó đã nói, ai muốn hiến tặng tủy xương? Nhiều người con của họ Lăng đã lui ra ngoài một chút. Con người ích kỷ, và không ai muốn tặng. Nhận thấy được biểu hiện của mọi người, Lăng Thành thầm chế nhạo. Ông nội đã trả rất nhiều tiền cho cả gia đình Lăng. Có thể nói, nếu không có ông nội thì sẽ không có gia đình Lăng bây giờ. Nhưng những người này, ngay khi nghe tin hiến tủy có hại cho cơ thể, họ đều đồng tâm. Những người như vậy có ích lợi gì? Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến anh. Dù sao thì bây giờ anh cũng không phải là người của nhà họ Lăng. Chỉ cần làm tròn chữ hiếu thì không hổ thẹn với thiên hạ. Nghĩ đến đây, Lăng Thành hỏi Nhật Lệ, làm thế nào để hiến tủy? Ông nội rất yêu bản thân mình từ khi anh còn nhỏ. Ông nội không thể chết như vậy được. Nhật Lệ cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Anh Thành, anh đừng lo lắng, tủy xương không có nghĩa là muốn hiến thì có thể hiến. Còn tùy thuộc vào tủy xương của anh có thể phù hợp hay không. Sau đó, Nhật Lệ nhìn những người khác, tất cả những người của nhà họ Lăng sẽ đi theo tôi để kiểm tra xem xương tủy của ai có thể sánh được với ông ấy. Vừa nói xong, Nhật Lệ đã đi ra ngoài, vì vậy, đó cần phải được kết hợp. Lúc này, rất nhiều người con nhà họ Lăng có mặt đều thầm thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều nắm trong tay vận may. Đừng tự sánh với mình, những đứa trẻ nhà họ Lăng, thầm cầu nguyện trong lòng, đi theo Nhật Lệ vào phòng thử nghiệm. Trong vòng 2 giờ, Nhật Lệ cầm kết quả xét nghiệm ra khỏi văn phòng. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Tất cả đều toát mồ hôi hột, vì sợ rằng xương tủy sẽ khớp. Nhật Lệ thở dài và nói, vừa rồi có 131 người được kiểm tra và chỉ có 2 người phù hợp. Nghe đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, chỉ có 2 người hợp nhau. 2 người nào? Lăng Thiệu Huy không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Lệ nhìn quanh và chậm rãi nói. Lăng Phong và Lăng Thành. Hừ, lúc này, não của Lăng Phong ong ong. Nếu đây là để hiến tặng tủy xương, anh ta sẽ dành thời gian của mình như thế nào trong tương lai? Và sau khi hiến thì vóc dáng trở nên yếu hơn, nam nữ phải ôn nhu. Đây không phải là lấy đi mạng sống của chính anh ta sao? Ông nội gọi mọi người đến phòng bệnh. Lúc này, một nam thanh niên họ Lăng chạy đến. Hô hoán mọi người. Nghe vậy, hơn 100 người lần lượt trở về phường. Ông Lăng thấy đám đông trở lại, yếu ớt ngồi dậy hỏi. Ai hợp, Lăng Thành, Lăng Phong, nghe thấy hai cái tên này, ông Lăng mỉm cười. Tuy rằng đã hơn 70 tuổi, nhưng thật sự là sống chưa đủ, thật sự không muốn chết. May mắn thay, hai người cháu Lăng Phong và Lăng Thành đã phù hợp với mình. Cạch cạch cạch cạch, lúc này... Một y tá trẻ tuổi gõ cửa bước vào nói. Xin chào, hãy quyết định càng sớm càng tốt, ai là người sẽ hiến tủy, ngày mai chúng tôi sẽ thu xếp ca mổ. Vừa dứt lời, cô y tá nhỏ bước ra ngoài, không có âm thanh trong phòng, đây là sự kết thúc của vấn đề, và ai đó phải hiến tặng tủy xương. Lúc này, Lăng Thiệu Huy mới thở dài nói, Lăng Phong, con sẵn sàng hiến tủy cho ông nội đi. Lăng Thành đã rời khỏi nhà họ Lăng rồi. Hôm nay đến thăm ông nội cũng đã rất khoan dung rồi, làm sao có thể xấu hổ khi để anh quyên góp. Lúc này, ông Lăng khẽ ho một tiếng, tôi nghĩ, Lăng Thành nên tặng cho tôi. Ha ha, lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Thành. Ông Lăng nén cười nói, Lăng Thành, bác sĩ nói, hiến tủy có hại cho sức khỏe. Anh cả Lăng Phong sau này cần phải tiếp quản công việc của gia đình. Thân thể của anh ấy không được tổn hại gì, hay là... Cháu hiến cho ông nhé. Cách chương.